Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện tình yêu tốt đẹp trước kia làm anh thực muốn biết rõ ràng. Chính là lời thề tốt đẹp cũng không thắng nổi ác ma hủy diệt. Đào Tử An tiếp tục ngữ điệu lạnh như băng, phá vỡ hình ảnh ở trước mắt Nếp Hề Viễn. Không bao lâu anh đột nhiên xuất hiện trong thế giới của chúng tôi. Có lẽ là ông trời muốn trêu ngươi. Thiên chi kiêu tử đại thiếu gia nhà anh lại coi trọng một người bình thường với khuôn mặt tròn như bánh bao này của tôi. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã bắt đầu điên cuồng mà theo đuổi tôi, dùng các thủ đoạn uy hiếp tôi rời khỏi anh ấy. Đào Tử An bĩu môi, tờ hồi như đang tự diễu. Nếp Hề Viễn, anh lúc trước vì cái gì lại coi trọng tôi như vậy? Tôi làm sao lại chuyện này? Nếp Hề Viễn không tin được trường lớn hai mắt. Anh không tin chính mình lại làm ra cái chuyện như thế này. Hừm, Đào Tử An cười lạnh. Tôi biết anh không tin. Tôi đã nói rồi, anh có thể lựa chọn không tin. Nhờ chơi hết hãy nghe tôi đem toàn bộ những chuyện trước kia nói cho xong. Sau đó, rồi hãy nghi hoặc. Sau đó tôi rốt cuộc không thể chịu đựng được việc anh liên tục theo đuổi. Vì thế tôi đưa ra ý kiến với anh ấy về việc tôi phải về Đài Bắc. Anh ấy đã vui vẻ đồng ý. Chính là đến một ngày cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Anh biết được chuyện chúng tôi muốn về Đài Bắc. Trước tiên tìm đến anh ấy, ý đồ dùng phương thức này giữ chân tôi. Ngày đó tôi không đợi được anh ấy vẫn là quyết định một mình quay về Đài Bắc. Không nghĩ tới anh ấy rốt cuộc cũng không hề trở về. Đào Tử An tự hồ cảm thấy mệt mỏi. Của nàng vẻ mặt có chút đau thương khó nói. Thẳng đến ngày hôm qua tôi gặp lại anh, tôi mới biết được nguyên lai ngày đó các người đã xảy ra tai nạn xe cộ. Giờ này anh mất đi trí nhớ, không còn nhớ rõ chúng tôi trước kia tình cảm yêu hận đan xen. Chính là dù vậy, việc này cũng không thể khiến tôi tha thứ cho anh. Nếu ngày ấy anh không xuất hiện, có lẽ chúng tôi cũng không thành ra như ngày hôm nay. Ít nhất tôi còn có dũng khí để yêu thương một người khác. Nếp Hề Viễn như là bị người nào đó cầm roi ra hung hăng đánh một roi đều thẳng vào trái tim của chính mình. Lời nói của Đào Tử An cộng thêm với vẻ mặt của cô đều vô tình mạnh mẽ tra tấn anh. Lời Đào Tử An vừa nói chính là sự thực chăng? Anh trước kia chẳng lẽ đã làm ra loại sự tình còn không bằng loại cầm thú hay sao? Cho nên Nếp Hề Viễn thanh âm bắt đầu run rẩy. Em hiện tại là muốn trả thù tôi sao? Là muốn làm cho tôi thân bại danh liệt, vẫn là... Không, Đào Tử An cắt ngang lời nói của Nếp Hề Viễn. Tôi là muốn làm cho anh yêu thương tôi. Yêu thương em? Nếp Hề Viễn kinh ngạc. Vì cái gì nhất định phải làm cho tôi yêu thương em? Đào Tử An cũng không kiêng dè mà nói thẳng. Tôi muốn làm cho anh yêu thương tôi. Có được con người anh, lòng của anh. Sau đó không chút lưu tình, vứt bỏ anh. Nhìn Nếp Hề Viễn mâu quang chợt lóe có chút đau lòng. Đào Tử An rũ xuống hai mắt, làm bộ không phát hiện nói. Tôi làm như vậy có phải hay không thực ngây thơ? Là có một chút. Nếp Hề Viễn ngay cả hô hấp cơ hồ đều cảm thấy đau. Chính là ngày đó anh thiếu nợ tôi. Đào Tử An đứng lên, nhìn xuống Nếp Hề Viễn. Tôi đem tất cả mọi chuyện nói cho anh là bởi vì để tôi cảm thấy được. Nếu lựa chọn trả thù, cũng nên nói về anh một câu công bằng. Anh có thể lựa chọn ngay lập tức sa thải tôi. Như vậy kế hoạch trả thù của tôi cũng không thể tiến hành được. Có lẽ anh đích thực là một liễu hạ huệ. Nếu không sao có thể sống như trước kia, vô tình đem tôi đẩy ra. Như vậy có lẽ tôi càng sẽ bội phục anh. Ngược lại nếu anh tiếp tục giữ tôi bên cạnh, sự tình giống như hôm nay có thể sẽ liên tục phát sinh, mãi cho đến khi tôi làm cho anh yêu tôi mới thôi. Nếp Hề Viễn, đối với anh, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì tôi hận anh. Cơ hồ phải cản sang ngồi nói xong những lời cuối cùng, Đào Tử An xoay người đi ra phía ngoài. Nếp Hề Viễn bỗng nhiên gọi từ phía sau, Tử An. Đào Tử An dừng cước bộ nhưng không quay đầu lại. Nếu tôi trước kia thực sự làm ra chuyện, thực có lỗi về em, tôi hiện tại trịnh trọng hướng em giải thích. Hơn nữa tôi về sau muốn tận lực bù đắp lại cho em. Như thế nào bù đắp lại? Đào Tử An hỏi lại. Tôi nhất thời cũng chưa nghĩ ra được. Không cần suy nghĩ, Đào Tử An liền phất tay. Anh chỉ cần ngoan ngoãn nhận sự trả thù của tôi là tốt rồi. Trả thù anh tôi cũng đã chờ từ lâu. Hay là anh sợ hãi sẽ yêu thương tôi? Đào Tử An đưa lưng về phía anh cười khẽ. Nếp Hề Viễn nhún nhún vai nói, tôi là sợ em yêu thương tôi. Sao? Đào Tử An quay đầu hướng Nếp Hề Viễn bĩu môi, đáy mắt mang khinh miệt xẹt qua mặt anh. Được, tôi đây chờ xem, ngủ ngon. Nếp Hề Viễn tổng giám đốc. Đào Tử An sải bước đi ra phòng khách, phanh một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Nếp Hề Viễn nhẹ thở dài. Nữ nhân này thực mạnh mẽ lại thẳng thắn. Nhưng thật ra anh có chút tin tưởng chính mình lúc trước rất yêu thương Đào Tử An. Chỉ là anh vẫn không thể tưởng tượng mình đối với cô lại làm ra những chuyện như vậy, thủ đoạn ác liệt. Điên cuồng theo đuổi cô, theo đuổi không được lại dùng thủ đoạn uy hiếp cô. Lê Vệ Viễn, ngươi thật sự là một ác nhân sao? Chính là đoạn trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net